Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, cẩu huynh. Hắn rốt cuộc có được tự do, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, rốt cuộc có được tự do. Hắn muốn trả thù toàn bộ thế giới, nhưng là hắn khôi phục tự do phương thức, có chút quá tùy ý đi. Không phải cái gì bị mỹ nữ hôn một cái tiểu vũ trụ bùng nổ căng bạo khóa linh khảo. Cũng không phải cái gì có cao nhân chỉ điểm hắn. Hắn thong dong giải khai khóa linh khảo. Vây ở hắn 500 năm dài khóa linh khảo. Cư nhiên là bị một con chó ngâm nước tiểu cấp tưới đoạn. Bất quá Tôn Ngộ Không trong nội tâm. Vui sướng vẫn là lớn hơn tức giận. Rốt cuộc 500 năm. Hắn một lần nữa đạt được tự do, hắn làm sao có thể không hưng phấn? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cơ hồ hai tay run rẩy cầm lấy cái kia tách ra khóa linh khảo. Khóa linh khảo chặt đứt, cũng chính là cái này thời điểm, hắn có thể cảm giác được vẫn luôn khóa chính mình lực lượng trong cơ thể gông xiềng. Được mở ra, ta, Tôn Ngộ Không kích động nói năng lộn xộn, quả thực nói không ra lời. Mà Tống Kiệt cũng có thể tưởng tượng được hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng. Giống như là một cái bị phán xử ở tù trung thân phạm nhân ở trong ngục chờ đợi 3 năm đã bị vô tội. Phóng thích, ra tù kia một cái chớp mắt ở giữa. Phạm người tâm bên trong chỉ sợ cũng là cùng Tôn Ngộ Không giống nhau kích động. Ha ha ha, ha ha ha, ta tự do, ta tự do, bang. Một trận kim quang sáng lên, chỉ thấy Tôn Ngộ Không giang hai cánh tay, từ trên người hắn bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Mà trên vách tường cái kia một cây 500 năm đều không có tắt ngọn nến. Tại này một cái chớp mắt ở giữa tát, mà từ Tôn Ngộ Không trên người bạo phát ra khí chàng cường đại. Loại khí chàng này cũng không sẽ cho người ta mang đến thực tế tính thương tổn. Nhưng là lại có thể cảm nhận được chân chính đại năng cường giả lực lượng. Mà Tống Kiệt cũng chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là nhỏ bé cảm giác. Tôn Ngộ Không mang đến cho hắn một cảm giác. Siêu việt thần cảnh. Thần cảnh chính là năm 2086 chí cao vô thượng tồn tại. Mà Tôn Ngộ Không dùng sức mạnh của hắn nói cho Tống Kiệt. Thần cảnh ở trước mặt hắn. Cũng tựa như con kiến giống nhau. Đây mới thật sự là Tôn Ngộ Không sao? Kim quang biến mất sau. Tống Kiệt trước mặt xuất hiện một cái mới tinh Tôn Ngộ Không. Hắn thân xuyên kim giáp thành y. Tay cầm như ý kim cô bổng. Hình dạng của hắn cùng cái kia giả Tôn Ngộ Không không có gì khác biệt. Hắn liền là chân chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn về phía thiết đàn, mà lúc này, thiết đàn tựa như một cái bị thợ săn lấy thương tới gần thổ cầu. Yếu đuối, nhát gan, bất lực, Tôn Ngộ Không nhìn thiết đàn. Từng bước tới gần, thiết đàn bắt đầu phát ra ao ao thanh âm. Nó toàn thân lông đều dựng lên, có thể nhìn ra được, thiết đàn hiện tại thập phần sợ hãi. Mà Tống Kiệt cũng là thập phần khẩn trương. Hắn sợ hãi Tôn Ngộ Không sẽ giết chết thiết đàn cùng hắn. Nghe tới thực buồn cười. Tống Kiệt cư nhiên bị Tôn Ngộ Không giết chết. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ. Khó khăn sắc lớn hết sức. Mà Tống Kiệt tìm được chân chính Tôn Ngộ Không. Cũng thả hắn ra tới. Nhưng là Tống Kiệt xem nhẹ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Hắn cũng không có năng lực khống chế Tôn Ngộ Không. Tống Kiệt lấy là Tôn Ngộ Không khả năng sẽ giết chết thiết đàn. Rốt cuộc chân chính cường giả. Xưa nay sẽ không cầm người khác tính mạng phóng tại trong mắt. Huống chi là một cái cẩu. Nhưng là Tống Kiệt tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Tôn Ngộ Không cách làm. Nhường hắn trợn mắt há hốc mồm. Bùm một tiếng. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không quỳ trên đất. Đối với thiết đàn ôm tay mà bái, đã ngươi giải cứu ra bị nhốt ở chỗ này 500 năm ta. Từ nay về sau, ngươi ta làm là huynh đệ sinh tử, Tôn Ngộ Không ta, sau này chính là của ngươi đệ đệ. Thiết Đản mặt ngây ngần cả người, một bộ tiêu chuẩn husky trợn to hai mắt biểu tình. Tống Kiệt cũng ngây ngần cả người, Tôn Ngộ Không đã vậy còn quá có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng, trách không được, trách không được, hắn sẽ bị nhốt ở chỗ này 500 năm. Hết thảy vẫn là bởi vì hắn cái nhân vật này quá mức sinh động. Là một nữ nhân, hắn thế nhưng cam nguyện bị nhốt ở chỗ này 500 năm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn thật là một cái phi thường người có tình nghĩa. Thiết Đản vẻ mặt mộng bức nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt tâm bên trong mừng như điên, tâm suy nghĩ nhưng xem như xuất đầu. Lão đạo sĩ, nhường ngươi con mẹ nó đuổi theo ta không bỏ. Trong chốc lát ta đi ra ngoài, định nhường Tôn Ngộ Không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiết Đản khẩn trương nói không ra lời. Tống Kiệt ở một bên hòa giải. Hắn nói, này cẩu là ta nuôi, nó sẽ không nói, ta đại biểu nó nói, ta thế nó đồng ý. A ô, bản uông cao quý như vậy huyết thống, mới không muốn cùng một con khỉ làm huynh đệ. Thiết Đản ở một bên kêu to nói, Tống Kiệt cũng không biết Tôn Ngộ Không có thể hay không nghe hiểu được cẩu nói chuyện. Bất quá Tống Kiệt vẫn là giống như ngày thường, bộp một tiếng cho Thiết Đản một cái tát mạnh, cầm Thiết Đản đánh cổ co rút lại, không dám nói lời nào. Đây là Tống Kiệt theo bản năng một động tác, nhưng là không thành nghĩ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không quay người lại, hung tợn nhìn Tống Kiệt. Ngươi nếu lại đụng đến ta cẩu huynh một chút, ta tất để ngươi đầu người rơi xuống đất. Tống Kiệt nghe vậy, bị dọa đến cổ co rút lại, cũng là không dám lên tiếng. Cẩu huynh, Thiết Đản cư nhiên thành là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại ca. Chuyện này nếu là truyền trở lại địa cầu, tất nhiên sẽ thành là một đoạn truyền thuyết, mà Thiết Đản cũng khẳng định sẽ thành là trên địa cầu nóng bỏng tay một cái cẩu. Ta đánh thói quen, đánh thói quen, không có lần sau, Tống Kiệt miễn cưỡng cười nói. Tôn Ngộ Không cái này mới đem hắn kia có thể giết người giống nhau ánh mắt thu hồi. Chính tại Tống Kiệt lúng túng không biết đang làm gì thời điểm, chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, từ ngầm sông một chỗ khác truyền đến một trận ánh sáng lượng. Ta nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Theo sau, chỉ thấy lão đạo sĩ một tay cầm hỏa đi, một tay cầm bảo kiếm. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, hắn hai mắt tỏa sáng, sải bước liền chạy tới. Tống Kiệt nhìn đến hắn lúc sau, cũng là cười lạnh một tiếng. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lão đạo sĩ kia chạy tới lúc sau, nhìn đến Tôn Ngộ Không thế nhưng cũng ở nơi đây. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có cầm Tôn Ngộ Không phóng tại trong mắt. Một con khỉ mà thôi, Tây Du trên đường cư nhiên bị nhiều như vậy yêu quái đánh tè ra quần. Lão đạo sĩ có tin tưởng chính mình sẽ đem hắn đánh tè ra quần. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã biến thành gầy yếu Tôn Ngộ Không, cùng bên ngoài cái kia giả Tôn Ngộ Không không có gì khác biệt. Cho nên lão đạo sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Đừng bức lão đạo ta dùng ra thật thủ đoạn, chỉ cần ngươi cầm đường tăng giao ra đến, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt mình lão đạo sĩ, miệng lộ ra cười lạnh. Ha ha, xem ra cái kia đồ vô dụng thật sự thực nhược a. Kẻ hèn một chỉ con rết tinh cũng dám tại bản đại thánh trước mặt làm càn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía ánh mắt của lão đạo sĩ rất là coi thường. Lão đạo sĩ nghe vậy, giận dữ, Tề Thiên Đại Thánh lại như thế nào? Hôm nay lão đạo ta liền đem ngươi này giả thiên cấp đánh vỡ. Để mạng lại, lão đạo sĩ hét lớn một tiếng, vọt thẳng đến Tôn Ngộ Không liền vọt tới. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong tay kim cô bổng nhẹ nhàng ném đi ra ngoài. Phịch một tiếng, lão đạo sĩ đầu lúc ấy liền như cùng dưa hấu tạc ở không bên trong. tại chỗ bỏ mình. Đây mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mà bên ngoài cái kia hàng giả, liền con rết tinh đều đánh không lại. Có thể nào xứng đôi Tề Thiên hai chữ này? Trước mặt mình cái này Tôn Ngộ Không mới có được Tề Thiên khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.